ánh mắt cực kỳ huyền bí và phức tạp như sa vào bí ẩn cực lón vậy. Ngươi hỏi vấn đề này, trong tinh hải có hàng trăm triệu hoặc hàng tỷ võ già, vô số cường đại tồn tại, thần tộc tộc trường, thiên huyễn tông tông chủ, quái điện E-I-E Ú Kỵ, thiên thủy cung cung chủ. Ta, Phì Liệt Đặc, Minh Hạo, tất cả bất hủ cảnh giới cường giả đều biết rõ nguyên nhân. Chủ nhân sau khi mất mạng, vạn năm sau, thần tộc tộc trường, thiên huyễn tông tông chủ, quái điện điện chủ, thiên thủy cung cung chủ đều muốn khám phá sự tinh diệu trong đó, muốn nắm giữ loại lực lượng này nhưng đáng tiếc là cho đến nay VN không có người nào thành công. Cái loại lực lượng làm cho di cốt của chủ nhân có sự đặc thù này, sau khi chủ nhân chết đi Vinh không có người nào có thể lĩnh ngộ được. Huyền Hà thản nhiên nói. Hạch Nham hoảng sợ, thần sắc rung động, hắn nhó tói lời của giới linh kia. Chủ nhân nắm giữ một loại lực lượng, loại năng lượng này, trong vô tận sinh linh trên thế gian cũng chỉ có một minh chủ nhân lý giải và nắm giữ được, sở dĩ chủ nhân tiêu VN cũng có liên quan đến loại năng lượng này. Đó là một loại lực lượng gì? Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1262, Tam Đại Thủ Lãnh. Thiên Huyễn Tông Huyễn Tinh. Trong một khu rừng phong cảnh tú lệ sông ngòi như mạng nhện trải rộng, phía trước rất nhiều căn phòng trúc, thiên địa năng lượng nồng đậm và lại có mùi thơm ngát kỳ diệu, trong linh khí có mùi thơm ngát kỳ lạ, ở trong ngân hà mênh mông cũng là cục kỹ thư thất hiếm thấy. Nơi đây chính là một nơi đặc biệt, cũng là phúc địa của Thiên Huyễn Tông. Sâu trong rừng, thác nước ào ạt, núi non san sát, cung điện đỉnh tạ tùy ý đều có thể thấy được, võ giả các tộc xuyên toa ở giữa phun ra nuốt vào thiên địa năng lượng mà rèn luyện thân thể và tăng cường linh hồn lực lượng. Thiên Huyễn Tông là một thế lực cổ lão theo khuynh hướng tự nhiên, tại huyễn tinh cơ hồ nhìn không thấy chiến hạm, chiến xa, nơi này võ giả không thích ỷ lại vào vật ngoài thân mà đều muốn khai phá tự thân trở thành căn bản tu luyện. Sâu trong rừng, giữa một hồ nước trong vắt có một cái đảo nhỏ, trên đảo thuộc vật mãn lục sắc, xanh ung tươi tốt. Quanh rìa đảo có rất nhiều tôm cá linh hoạt vui sướng tới lui, tự hồ vĩnh viễn sinh hoạt ở trong an nhàn mà không biết đến hung hiểm bên ngoài. Trên đảo có một cái đình tạ, mộ nam tử tuấn giật nằm nghiêng trên võng, người này một thân thanh sam. Tay cầm quyển sách toàn tâm nghiên cứu. Nửa ngày sau, hắn nhíu mày ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt thoáng hiện một tia kinh dị. Đạo đạo kỳ quang từ đỉnh đầu hắn lóe ra rồi như lưu tinh muốn rơi xuống, ánh mắt hắn ngưng tụ đưa tay hư không kéo một cái, trời xanh đột nhiên như bị hắn một tay túm xuống. Sâu trong tầng mây, mấy đạo thân ảnh không bị kết giới trở ngại tới tấp rơi xuống nhỏ này. Trong đám người tới có nữ có nam, cảnh giới đẻo khó lường, có hỉnh mình ở Toái Điện, Cồ Liên và Cồ Linh ở Thiên Huyễn Tông, Thiên Thủy Cung Lai Na, ngoài ra còn có một nam một nữ khác. Nam thân cao thể lớn, tóc trên đầu dựng đứng như lông nhím. Khuôn mặt cân quốc, trang phục võ giả thô ráp, trên quần áo còn có tro bụi, rõ ràng không phải người đáng chú ý. Nhưng ở bên cạnh hắn, Toái Điện Hỉnh Minh lại rất cung kính làm việc tiểu tầm cẩn thận. Người này chính là Toái Điện Điện chủ Tây Trạch, biệt hiệu là Vũ Si, cả đời tu luyện võ đạo không gần nữ sắc, không gư vật ngoài thần, không câu nệ tiêu tiết, đem cả sinh mệnh để thê ngộ thiên địa. Tây Trạch thừa kế nghiệp cha, phụ thần hắn năm đó trước khi chỉ đã điểm danh hắn làm tân chủ nhân của Toái Điện. Hắn mặc dù kế thừa điện chủ vị nhưng lại rất ít khi chú ý đến sự vụ. Toái Điện do Nhiễu Tiêu Điện phủ tạo thành nên hắn cơ hồ không thèm hỏi qua những việc vặt, trừ phi Toái Điện gặp nguy cơ thì hắn mới có thể ra mặt giải quyết. Tây Trạch tuy thường xuyên tiêu cực lãng công không để ý đến Toái Điện nhưng các người phụ trách trong Toái Điện đều kính sợ hắn, thậm chí so với mờ phụ thân hắn năm đó còn muốn cung kính hơn. Bởi vì Tây Trạch cường đại, biết vì vũ lực của hắn bảo đảm cho uy danh của Toái Điện. Thời gian Tây Trạch cẩn để bước vào bất hủ cảnh giới so với phụ thân hàng ngắn ngủi hơn nhiều, chiến đấu lực cá nhân cũng vượt qua phụ thân hắn, trở thành chí cường giả của Toái Điện, không người nào là đối thủ của hắn, hơn nữa hắn vẫn đang từ từ cường đại lên. Chỉ cần đủ cường đại thì dù Tây Trạch đối với Toái Điện chẳng quan tâm thì y vẫn được tôn kính, việc không có người nào dám khiêu khích y. Người tới, ngoại trừ Tây Trạch ra còn có một nữ tử, nàng bộ đáng xinh đẹp duyên dáng người nhu mì xinh đẹp, so với Lai Na thì có 7 phần tương tự. Thành thục động lòng người, nàng là thân tỷ tỷ của Lai Na, Thiên Thủy Cung Cung chủ Lạc Lâm. Lăng Tường, ngươi chìm đám trong sơn thủy nhiều năm, cảnh giới có tinh tiến hay không? Lạc Lâm quần áo cũng không hoa mỹ ung quý, ngược lại còn cực kỳ một mạc thanh nhã, nàng hạ xuống rồi cười nhạt một tiếng tùy ý nói ra. Lăng Tường này là Thiên Huyễn Tông Tông chủ một thân thanh sam, Tây Trạch một thân vải thô ma y là Toái Điện Điện chủ, Lạc Lâm quần áo thanh lịch là Thiên Thủy Cung Cung chủ. Ba người này đều là thủ lĩnh của ba siêu cường thế lực quyển nghiêng một phương, đều là cường giả bất hủ cảnh giới chân chinh. Bọn họ tuy cảnh giới đã đạt tới cảnh giới cực cao nhưng căn bản không đem thân phận địa vị của mình để ở trong lòng mà như quay trở lại nguyên trạng, tám pháp tự nhiên. Lăng Tường thản nhiên cười, đem quyển sách buông xuống nói, nào có du lịch già như vậy, những năm qua ta bỏ việc khổ tu, một mình chạy tới Tinh Hải gửi gắm tình cảm cùng Sơn Thủy Thi Họa, để cho linh hồn bảo trì thanh tịnh và minh thấu, cố gắng như thế mà cảnh giới cũng chỉ là duy trì không thay đổi thôi, muốn tinh tiến một điểm thật sự là quá khó khăn. Quái điện điện chủ Tây Trạch gật đầu, thanh âm hữu lực trầm giọng nói, đạt tới cảnh giới như của chúng ta nếu chỉ dựa vào khổ tu, dựa vào ngoại lực đang được linh thảo trợ giúp thì rõ ràng không phải là phương hướng chính xác. Những năm này, ta đã tán đi lực lượng, đem linh hồn tế đàn từng cái phá toái, hóa thân thành phàm nhân để trải nghiệm cuộc sống, trải qua ma luyện, cảnh giới hơi có biến hóa nhưng khoảng cách tới chỗ đột phá vẫn còn xa lắm. Tây Trạch thở dài một tiếng, hắn sa sút tinh thần nhìn về phía Tinh Không mênh mông nói, thật không hiểu hắn rốt cuộc đã tu luyện như thế nào. Tây Trạch nhắc tới từ hắn. Mà tất cả mọi người trong trường đều trầm mặc không nói, như bị một tòa cự sơn đè lên trái tim vậy, cảm giác thở không thông. Năm đó, chúng ta đều chưa đạt tới bất hủ, chỉ có bậc cha chú của chúng ta mới có tư cách tham dự trận chiến ấy mà cơ hồ toàn quân bị diệt, vô số cường giả tán thân nơi đó, sau này ta có nghe sư phó kể lại thì trận chiến ấy kinh thiên động địa, người A họ không hồ là đệ nhất cường giả, linh hồn hắn mặc dù bị diệt nhưng thân thể vẫn tồn tại. Thiên Thủy Cung cung chủ Lạc Lâm sâu kín thớ dài nói. Tất cả mọi người thần sắc ngưng trọng nhíu chặt mày xa vào hồi ức hồi lâu không nói gì. Năm độ bậc cha chú của chúng ta đều ý in có được một phần hài cốt của hắn rồi đem hài cốt truyền đến trong tay chúng ta, hy vọng chúng ta một ngày kia có thể thông qua hài cốt này mà lĩnh ngộ được loại lực lượng bí mật đó. Giờ đã hơn vạn năm rồi, các ngươi có thu hoạch gì hay không? Khi Lăng Tường nói chuyện thì trong lòng bàn tay có thêm một cái hộp, nó do Thiên Hương An thần ngọc luyện thành, cùng chất liệu với cái hộp của hội trưởng Cự Lang Thương Hội. Tây Trạch, Lạc Lầm nghe vậy thì thần sắc trở nên cực kỳ phức tạp, bọn họ tâm linh vừa động. Trong lòng bàn tay cũng xuất hiện hai cái hộp, đồng dạng đều sử dụng Thiên Hương An thần ngọc làm thành. Lạc Lâm khổ sáp thở dài một tiếng nhìn em gái bên cạnh nói, những năm gần đây, tỉ muội chúng ta đem hết các loại phương pháp, cố gắng phá vỡ hài cốt mà tìm kiếm loại lực lượng đó. Đáng tiếc là đều thất bại, có mấy lẫn còn cực kỳ hung hiểm, tỉ muội ta thiếu chút nữa trọng thương chí tử. Nàng nhìn hướng Lăng Tường rồi lại nhìn về phía Tây Trạch nói, ngươi cả đời đều dành cho tu luyện, ngươi đã thể ngộ được cái gì ảo diệu? Loại lực lượng đó. Ngươi có cảm giác được hay không? Tây Trạch sắc mặt trầm trọng, đôi lông mày to và dài vặn thành một hàng lắc đầu nói, không thu hoạch được gì. Ta cũng vậy. Lăng Tường nhíu mày nói. Cổ Liên, Hình Minh, Lai Na ba người tới sau chỉ chăm chú nghe mà cũng không mở miệng quấy rẫy. Lúc này, Lai Na trầm ngầm hồi lợ rồi cuối cùng không nhịn được nói, năm đó hài cốt mà bậc cha chú chúng ta có được đều thuộc về người nọ, vạn năm trôi qua. Hôm nay thần tộc độc bá thiên địa, thị huyết nhất mạch đã có được thủy nguyên quả, truyền thừa giả của người nọ cũng đã xuất hiện và đánh bại Hắc Cách. Tinh Hải bình tĩnh vạn năm lần này chắc chắn sẽ nhấc lên chiến sóng, chúng ta nên có một lựa chọn. Lựa chọn. Lăng Tường đứng lên đưa mắt nhìn về phía xa xa, nhìn về phía đáy hồ thanh tịnh, nhìn một con cá nói, vì sao phải lựa chọn? Vì sao, mỗi lần đều là tứ đại chủng tộc tranh đoạt thiên địa mà chúng ta chẳng lẽ vĩnh viễn chỉ có thể lựa chọn một phương? Không dám tham chiến, không có tư cách cướp đoạt thiên địa sao? Lời vừa nói ra, đám Tây Trạch thần sắc đều rung động. Lăng Tường đột nhiên quay đầu, ánh mắt sắc bén như mũi đao nói, mười vạn năm, thủy chung là tứ đại chủng tộc luân chuyển hùng bá thiên địa, chúng ta vĩnh viễn chi có thể bị động đi theo cướp bộ một phương, tham chiến lại không thể thu hoạch được thành quả thắng lợi. Vạn năm trước, vi trợ giúp thần tộc đánh tan thị huyết, các tiền bối của Thiên Huyện Tông ta, Quải Điện, Thiên Thủy Cung các ngươi đều phải tán thân. Chúng ta thì nguyện khi đại thương, sau cùng thần tộc chiến thắng nhưng chúng ta được cái gì? Đám Tây Trạch trầm mặt không nói gì. Chúng ta không có gì cả. Chúng ta hy sinh đổi lấy việc thần tộc cuộc khởi, đổi lấy thần tộc độc bá, chúng ta giúp cho thần tộc cường thịnh còn thần phận địa vị của mình thì căn bản không có biến hóa. Chúng ta vẫn y nguyên, chỉ có thể cố thủ tại tinh vực thiên địa của chính mình, chỉ là không bị thần tộc xâm nhập ma thôi. Lăng Tường quát khẽ. Khí tực bình thản trên người biến mất. Đám Tây Trạch thần sắc động dung, cao mày suy tư trầm mặc. Lần này, Thiên Huyễn Tông ta không cam lòng chỉ là người tham dự, cơ hội vạn năm khó gặp này, các tiền bối Liên ta đã từng bỏ qua còn Lăng Tường ta không muốn bỏ qua. Hắn gầm. Ngươi muốn tranh một chuyến. Tây Trạch, Lạc Lâm cùng kêu lên hỏi. Lăng Tường bật cười lớn nói, Các ngươi lần này tới không phải đồng dạng muốn liều một lần sao? Thị huyết nhất mạch hôm nay thế lực yếu hơn, thần tộc cường thịnh mà thị huyết nhất mạch thường thường có thể làm ra kỳ tích. Nếu như chúng ta hảo hảo vận tác thì nhất định có thể tạo cơ hội thay thế cục diện tứ đại chủng tộc độc bá thiên địa vài ngàn vạn năm. 11. Ta chỉ hỏi một câu, việc này Cự Lang thương hội nọ có cái nhìn thế nào? Lạc Lâm bỗng cùng ý nghĩ với ta. Lăng Tường mỉm cười nói. Lạc Lâm, Tây Trạch liếc nhau một cái rồi nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt phát ra hào quang cuồng nhiệt. Trước đó để tỏ lòng thành ý, Cự Lang thương hội đã đưa tới một đoạn hài cốt của hắn, chúng ta dù sao nhiều năm đã không thể tìm ra ảo diệu trong đó nên cũng không ngại đem hài cốt tống xuất đến, coi như là chúc mừng tiểu tử kia lành đăng tôn chủ vị. Lăng Tường bỗng nhiên nói. Hắn có vẻ như không trèo lên đỉnh đâu. Lạc Lâm, Tây Trạch chau mày nói. Vậy thì Tuyển Minh Hạo à, không quản ai làm chủ, cái chúng ta muốn là khiến thị huyết nhất mạch cùng thần tộc sinh tử với nhau, tốt nhất là lưỡng bại câu thương năm. Lăng Tường cười nói. Lạc Lâm gật đầu quay đầu nhìn thoáng qua Tây Trạch rồi lại chợt nhìn Lai Na nói, gần đây ngươi giám sát chặt chẽ nha đầu kia, đừng cho nàng rời đi. Ta sẽ có chừng mực. Lai Na gật đầu. Sau khi nghe Lăng Tường quát lên, nàng biết, trong thời gian ngắn tới, nàng sợ là không thể tái kiến Thạch Nham, tự do của nàng sẽ bị hạn chế. Vài ngàn năm phối hợp với Thiên Huyễn Tông, Toái Điện, Thiên Thủy Cung. Thậm chí Cự Lang thượng hội lần này rốt cục đã không cam lòng tiếp tục làm vai phụ nữa mà cố tình tranh vai chính, muốn đè tứ đại chủng tộc hùng bá thiên địa xuống. Bọn họ muốn liên hợp lực lượng thay thế tứ đại chủng tộc. Lần này tinh hải chiến đấu xem ra phức tạp hơn rất nhiều. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1263, Quán đỉnh. Trong huyết hải, Minh Hạo, Huyền Hà, Phì Liệt Đặc, Thạch Nham trôi nổi bên ngoài cẩm địa. Việc tranh chấp về thị huyết di cốt vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Di cốt của hắn giới linh có thể cảm giác được, giới linh lấy được càng nhiều xương cốt thì khả năng cảm giác càng mạnh. Thạch Nham tỏ thái độ cua cua cánh tay nói, hôm nay chỉ có hai đoạn di cốt được đưa đến, những cái khác bị Thiên Huyễn Tông, Quái Điện, Thiên Thủy Cung nắm giữ, các ngươi có muốn lấy về hay không? Chờ ngươi trèo lên đỉnh rồi liền yêu cầu đi cốt chủ nhân, việc này hẳn là không khó. Huyền Hà nói, trèo lên đỉnh. Minh Hạo âm trầm lạnh lùng nói, ta không đồng ý, hắn dựa vào cái gì mà trèo lên đỉnh. Chỉ cần năm khôi thủ đồng ý là hắn sẽ trở thành tôn chủ, hắn chính là tân nhậm tôn chủ, năm đó gặp Sâm La, Lạc La, Cách Lỗ, chúng ta cũng đã xác định việc này rồi, ngươi cũng tham dự mà. Ngươi định không tuân thủ ước định năm đó sao? Phỉ Liệt Đặt trống giận, thần sắc dữ tợn nhìn về phía Minh Hạo quát to. Chuyện ta đã đồng ý thì tự nhiên sẽ tuân thủ. Nhưng hôm nay chỉ có ba khôi thủ ở đây, các khôi thủ khác còn chưa tuyển ra, hắn có thể trèo lên đỉnh được không còn xem vào thiên ý. Minh Hạo không muốn nhiều lời, ầm lãnh hử một tiếng rồi thân ảnh như mây trong nháy mắt tiêu tán đi. Người mặc dù rời đi nhung thanh âm lại từ xa xa truyền đến, chúng ta đều tự phụ trách an bài, chuẩn bị hủy diệt, hắc ám. Tuyệt vọng, hủ thục, hỗn loạn, năm đảo thi tuyển khôi thủ. Ta đi an bài. Phì Liệt Đặt hướng về Thạch Nham khẽ gật đầu rồi cũng chợt biến mất. Huyền Hà cười nhạt một tiếng giải thích nói, phải có năm khôi thủ tán thành người thì ngươi mới có tư cách đạt được thân phận tôn chủ, ta cùng Phì Liệt Đặt tự nhiên sẽ đồng ý rỗi, Thác Lôi, Ban Đẳng sẽ đi tranh đoạt khôi thủ hắc ám, hủ thuộc hệ, bọn họ đều là thủy thần nhị trọng thiên cảnh giới nên nghĩ vấn đề không lớn. Huyền Hà đem quy tạc năm đó bọn họ định ra tới cẩn thận giải thích cho Thạch Nham rồi nói với Dương Thanh Đế. Nếu như hắn có thể đoạt được khôi thủ tuyệt vọng áo nghĩa thì việc này liền có thể định, nhưng người tu luyện tuyệt vọng áo nghĩa cũng có một người đợi đạt tới thủy thần cảnh giới rồi, người nọ không phải là người của ta cung Phỉ Liệt Đặt, hạng ia vệ phe Minh Hạo. Tuyệt vọng áo nghĩa. Thạch Nham trong con mắt lóe ra kỳ quan nhếch miệng nói, đi đến cái đảo đó, ta sẽ có biện pháp giúp Thái gia đoạt được chức khôi thủ. Huyền Hà ngạc nhiên, hắn nhìn Thạch Nham thật sâu rồi gật đầu nói, hảo. 11. Hai đạo kỳ quan bay lên hướng về tuyệt vọng chi đảo, ở trên đảo nhỏ kia đang có mười mấy tên tu luyện tuyệt vọng áo nghĩa, Dương Thanh Đệ Trình là một người trong đó. Hắn ngồi một góc trên đảo bình tĩnh nhìn về phía một người mà trong mắt hiện ra chiến ý cuồng nhiệt. Người nọ là một tộc nhân quỷ văn tộc. Toàn thân có vô số thanh sắc phù văn, trên mặt cũng như thế, dáng vẻ cực kỳ âm lệ đáng sợ. Hắn có tu là thủy thần nhất trọng thiên cảnh giới, nhìn vào làm cho người ta có cảm giác sinh cơ cạn kiệt. Tuyệt vọng và cô quạnh, hắn ngồi ở góc đảo,

Phì Liệt Đặc mà tâm thần đại chấn. Theo Huyền Hà nói, bọn họ an bài Thác Lôi, Ban Đẳng và cho rằng Thác Lôi, Ban Đẳng có thể đoạt được Hắc Ám, Hủ Thục Khôi Thủ. Cộng thêm hai người bọn họ thì có thể bảo đảm có một nửa số phiếu ủng hộ hắn lên ngôi tôn chủ bảo tọa rồi. Nhưng mà bây giờ xem ra Minh Hạo này hiển nhiên còn tính toán cao hơn một bậc. Nếu như không có Dương Thanh Đế là một biến cố thì Tuyệt Vọng Khôi Thủ sẽ bị Ba Khố đoạt được. Hủy Diệt, Hỗn Loạn Tân Khôi Thủ 10 phần cũng nghe mệnh Minh Hạo, hơn nữa còn tên Lan Đa Phu này nên trên thực tế Huyền Hà, Phì Liệt Đặc đã thất bại rồi. Giờ khắc này, sắc mặt Thạch Nham ngưng trọng nhìn về phía Minh Hạo. Hắn rốt cục ý thức được Bát Tùy Tùng chi thủ Minh Hạo quả nhiên không hồ là Bát Tùy Tùng chi thủ. Bất luận Huyền Hà, Phì Liệt Đặc có thừa nhận hay không thì Minh Hạo trong thị huyết nhất mạch rõ ràng cao hơn bọn họ một đoạn. Từ lần tranh đoạt khôi thủ này, hắn đã rõ ràng, Minh Hạo tuyệt đối sẽ không để cho hắn thuận lợi trở thành tân tôn chủ. Hắn vô ý thức quay đầu lại nhìn về phía Dương Thanh Đế rồi lại nhìn về phía Ban Đẳng tu luyện hữu thực kia mà chỉ có thể âm thầm chờ mong. Mong Ban Đẳng có thể đoạt được thắng lợi, bởi vì Dương Thanh Đế tất thắng không thể nghi ngờ, nếu như Ban Đẳng cũng chiến thẳng, tăng thêm Huyền Hà, Phỉ Liệt Đặc thì hắn ít nhất đã đạt được nửa số phiếu rồi, còn có đường sống quay về. Nếu như Ban Đẳng bại, năm đại khôi thủ phản đối hắn trèo lên đỉnh thì như vậy hắn sẽ mất đi tư cách kế thừa thị huyết huyết văn giới. Theo như hiệp nghị năm đó thì hắn phải giao ra huyết vãn giới, thậm chí cả thôn phệ truyền thừa đều bị thu về. Cái này có ý nghĩa là hắn sẽ bị chém giết. Bùm! Sắc mặt nặng nề, Thác Lôi lại một đầu đụng vào bích chướng, trên bích chướng này có khắc nhiều vân tuyến kỳ diệu, mỗi lần vân tuyến bị lách hoặc lập tức tuôn ra phản kích lực lượng như sóng triều, bị lực lượng này đánh vào. Toàn thân Thác Lôi xương cốt cách dòng vang như muốn nổ vụn nát bẫy. Thác Lôi toàn thân huyết nhục mơ hồ, có thể do thấy Huyền Hà, Phỉ Liệt Đặc không có tỏ thái độ, hắn hung hãn không sợ chết va chạm với bích chướng, cố gắng nhảy vào bích chướng đề tái. Chiến với Lan Đa Phu. Thạch Nham nghe Huyền Hà nói qua, trừ phỉ cảnh giới cao thâm hơn bất hủ cảnh giới bằng không căn bản xé bỏ không nổi bích chướng nà. Bởi vì cái đó là đo bọn họ vì muốn chuẩn bị đối phó với thần tộc. Nhìn Thác Lôi va chạm, nhìn bích chớp nảy phản chấn lại. Tất cả mọi người biết rõ Thác Lôi khẳng định là không có khả năng thành công. Minh Hạo không có tiếp tung có chuyện, ánh mắt hắn sâu kín nhìn qua phía dưới, khóe miệng nhếch lên cay nghiệt. Bên cạnh cũng có vài chục tên người thừa kế của thị huyết bát đại đứng ở phía ngoài xa xa nhìn. Bọn họ không người nào nói chuyện, tất cả đều trầm mặt nhìn về phía Thác Lôi, nhìn Thác Lôi dần dần hao hết lực lượng mà lại như củ đánh sâu vào bích chướng. Lòng bàn tay Lị Anna bị móng tay nàng đâm vào máu tươi đầm đìa, trên mặt nàng vết sẹo như quái xà ngon ngoại làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Nàng gắt gao nhìn về phía Huyền Hà, Phì Liệt Đặc mà hô hấp dần dần nặng lên. Trong mắt truyền đến hào quang phi thường đáng sợ, như một tòa núi lửa bị đè nén sẽ phải bạo phát ra. Huyền Hà, Phì Liệt Đặc không chút động lòng, căn bản không coi Lị Anna vào đâu. Hai người này vạn năm trước hai tay không biết dính bao nhiêu huyết tinh. Hai trái tim lạnh như băng và cực kỳ vô tình, há có thể có lòng nhân tư. Bọn họ vì tài bồi Thác Lôi mà hao phí bao nhiêu tinh lực cùng thiên tài địa bảo rồi, trông cậy vào Thác Lôi thủ thắng mà cướp lấy chức vị Hắc Ám Khôi Thủ. Hôm nay Thác Lôi chiến bại, bọn họ cực kỳ nổi giận, ở trong lòng bọn họ cũng đã tuyên án Thác Lôi tử hình nên chuẩn bị trơ mắt nhìn Thác Lôi chết thảm tại chỗ. Nội tâm Lị Anna bị đè nén đến cuồng nộ, sau khi tiếp xúc đến mức tận cùng thì rốt cục bạo. Nàng căn bản không quản nơi đây là chỗ nào, bất kể là việc Huyền Hà, Phi Liệt Đặc để Thác Lôi đi tìm chết, sau một tiếng gào như quỷ khóc, nàng như yêu ma nhập vào thân bay thẳng về hướng Thác Lôi. Không. Thác Lôi đột nhiên quay đầu, cái miệng đầy máu tươi bạo rống, trên trán gần xanh vồng lên, hắn sợ hãi quát, thình hai vị đại nhân tha thứ cho tiểu nữ, ta đã cô phụ kỳ vọng của hai vị đại nhân, nay ta liền đi chết, thỉnh hai vị đại nhân vì thiên phú của nó là tha cho nó một con đường sống. Thác Lôi đi theo Huyền Hà, Phì Liệt Đặc một đoạn thời gian, hắn biết rõ Huyền Hà, Phì Liệt Đặc khi đối đãi với địch nhân đều rất tàn nhẫn nên vừa thấy Lị Anna làm trái tâm ý hai người thì sợ hãi tới cục điểm. Hắn sau khi nói một câu thì liền lập tức nhắm mắt, trong linh hồn tế đàn truyền đến chấn động không bình thường rồi thân thể như bóng cao su thổi phản lên. Hai mắt Lị Anna gần muốn nhò máu, nàng biết rố Thác Lôi chuẩn bị tự bạo mà chết, đáng hận là nàng lúc này muốn động mà toàn thân lại bị trói buộc. Nàng đã bị Huyền Hà trong nháy mắt giam cẩy lại. Nàng nhìn về hướng Thác Lôi mà trong mắt chảy tràn ra với vẻ tuyệt vọng bi thương lấm chọ tâm thần người ta run rẩy. Đang lúc này, thân thể Thác Lôi bành trướng lên, Trong linh hồn tế đàn truyền đến ba động kịch liệt, hắn tùy thời muốn tự hủy mà trễ. Lúc này, Huyễn Hà, Phi Liệt Đặc, Minh Hạo đều hờ hững không để ý tới, quanh đó những bác đại áo nghĩa tu luyện giả kia không liên quan gì đến Thác Lôi nên cũng thờ ơ lạnh nhạt trầm mặc không nói gì. Hư hư hư. Tại trong nháy mắt Thác Lôi muốn tự hủy thì đột nhiên hàng tỷ tinh quang như mưa rơi rụng rồi đều chui vào thân hình Thác Lôi. Thân hình hắn như có kỳ tích một lần nữa co rút lại bình thường. Trong chốc lát sau, trong toàn thân Thác Lôi có vô số tinh thần quang điểm lưu chuyển, thần thể máu đen đều bị tinh quang tẩy đi. Trên đỉnh đầu Thác Lôi có một khỏa quang đoàn chân thật sáng chói tản ra khí tức ôn hòa làm dịu tế đàn, che chở cho chủ hồn của hắn không bị tiêu diệt. Lị Anna vốn trợn tròn mắt, đồng tử gần muốn bạo liệt. Giờ phút này lại bỗng nhiên ngơ ngẩn rồi hoảng hốt. Trong ánh mắt lạnh như băng của Minh Hạo lóe lên, hắn ầm trầm nhìn về phía Thạch Nham hừ lạnh một tiếng nói, lòng dạ đàn bà. Huyền Hà, Phi Liệt Đặc cũng nhíu mày nhìn về phía Thạch Nham bên cạnh Thác Lôi sắc mặt không vui bất mãn vì hắn đã tự tiện can thiệp vào, đem việc Thác Lôi định tự hủy diệt ngăn cản lại. Lị Anna trước kia quy dựa vào ta. Chuyện của nàng ta không thể ngồi yên không lý đến. Ta sở đĩ chậm chạp không ra tay là muốn nhìn các ngươi rốt cuộc có thể vô tin được không, hiện tại ta đã nhìn thấy rồi. Thạch Nham đi đến cạnh Thác Lôi, từ đầu ngón trái tay tách ra vài giọt bất tử ma huyết, trong ma huyết này ẩn chứa sinh cơ to lớn, trong nháy mắt chui vào trong cơ thể Thác Lôi. Trợ giúp Thác Lôi ổn định thương thế, làm hắn không đến mức thần thể nát bấy, thần hỗn hỏng mất. Từ lúc hắn nói tới giờ. Minh Hạo, Huyền Hà. Phỉ Liệt Đặt đẻo thần sắc âm trầm lạnh lùng nhìn. Hắn. Thạch Nham đột nhiên mặt mũi tràn vẻ mỉa mai lắc đầu nói, cách làm như hôm nay có thể là tác phong của các ngươi năm đó, là phương châm làm việc năm đó của hạ, nhưng năm đó là lúc các ngươi hùng bá thiên địa, thục lục trấn áp cả tinh vực nên các ngươi có thể làm như vậy. Nhưng hiện tại, nhất mạch này còn lại bao nhiêu người thừa kế? Đạt tới thủy thần có bao nhiêu? Nếu như các ngươi còn vẫn giữ tác phong năm đó thì có lẽ căn bản không cần chờ đến lúc giao chiến với thần tộc thì toàn quân đã chết sạch rồi. Hắn thật sự tâm ỉ nguội lạnh. Theo lời Cổ Liên, Hình Minh, Lai Na hắn cũng đã suy đoán được năm đó tám tùy tùng có xung đột, Thủy Chung Vinh tranh đấu gay gắt nhưng hắn cho rằng qua vạn năm rồi, nhất mạch này đã suy yếu quá nhiều rồi nên cần phải đoàn kết lại. Tuy nhiên hắn sai rồi, từ khi đến chỗ này hắn thấy Minh Hạo, Huyền Hà, Phi Liệt Đặt tranh đấu không ngớt, tất cả đại khôi thủ tranh đoạt cũng là chém giết. Hôm nay, bởi vì Thác Lôi làm cho Huyền Hà, Phi Liệt Đặt thất vọng. Bọn họ đương nhiên cho rằng Thác Lôi không nên tiếp tục sống sót, nên tự hủy đến làm cho, sực mãn của bọn hắn vơi đi. Cái này làm cho hắn có chút không dám tin. Hắn rốt cuộc hiểu rõ Cồ Liên, Hỉnh Minh, lúc ấy vì sao qua loa tắc trách vi đều cho là hắn khó có thể leo lên tôn chủ vị, bởi vì bọn hắn biết rõ ngay cả năm đó khi Thi Huyết còn sống, tám người kia đều tranh đấu với nhau. Đến nay chưa bao giờ yên tĩnh qua. Đến nay trong tám tùy tùng chỉ còn có ba người. Mà ba người này vẫn nội đấu như cũ, hơn nữa đối với người do chính mình bồi dưỡng ra cũng có thể tùy ý vứt bỏ, mặc dù Thác Lôi là một thủy thần nhị trọng thiên cường giả. Hắn cảm thấy coi như là có trèo yện được đình, trở thành tần nhậm tôn chủ thì căn bản cũng không có một tia hy vọng nào kỳ tống lại được thần tộc, hắn thật sự nhìn không thấy một điểm hy vọng. Nếu như Minh Hà, Huyền Hà, Phi Liệt Đặt, ba đại khôi thủ này không thay đổi quan niệm, nếu như một phương thịt này vẫn nội đầu như trước. Nếu như đến bây giờ vẫn không thể đoàn kết thì như vậy hắn sẽ không tiếp tục lưu lại nữa. Các ngươi cứ tiếp tục đi, thứ cho ta không thể phụng bồi được nữa. Ta xem như hiểu rõ rồi, ta căn bản là không nên tới nơi này. Hắn một tay nâng Thác Lôi rồi nhìn Lị Anna nói, ta chủ động buông tha chút vị tôn chủ, cái huyết văn giới này vốn thuộc về chủ nhân của các ngươi, hôm nay ta châu về hợp phố. Từ huyết văn giới giới linh truyền đến linh hồn ba động mãnh liệt, nó chưa bao giờ chủ động như giờ khắc này. Đáng tiếc, Thạch Nham căn bản không có để ý tới nó mà trực tiếp đem giới chỉ cởi ra vứt cho Minh Hạo nói, trước đây tại Hắc Thiết Thành ngươi không phải muốn cướp đoạt cái giới chỉ này sao? Hiện tại ta cho ngươi đạt được ước muốn đó, ngươi là bác tùy tùng chi thủ nên chiếc nợt lên nờ này ta cho ngươi. Không. Đừng để cho hắn đụng vào ta. Ta van ngươi đó. Tiếng kêu của giới linh vọng lên trong đầu Thạch Nham, hắn chưa bao giờ sợ hãi vội vàng như thế. Nó tự hồ cực kỳ sợ hãi Minh Hạo nên điên cuồng kêu la lên. Dù sao ngươi không định phụng dưỡng ta là chủ, ta sẽ thành toàn ngươi, cho ngươi trở về trong tay thủ hạ mạnh nhất của chủ nhân ngươi, ngươi có thể cùng hắn giao địch, hắn so với ta mạnh hơn nhiều lắm, hắn và ngươi có mục tiêu đồng dạng nên các ngươi có thể đem di cốt của người nọ tụ tập toàn bộ. Ta tin tưởng, đối với điều kiện của ngươi hắn nhất định phi thường có hứng thú.

cho đến khi Thạch Nham ở Cổ Đại Lục đem linh hồn bên trong Huyền Sơn hài cốt dung hợp với huyết văn giới, nhưng sau đó vẫn không có trở lại thánh địa. Đối với rất nhiều chuyện không rõ nên ta mới mơ hồ có suy đoán như vậy. Tại Hắc Thiết Thành, ta đề hội trưởng Cự Lang Thương Hội xuất ra một đoạn xương tay của chủ nhân là muốn xác nhận cuối cùng, thấy nó khẩn cấp muốn nắm giữ xương tay của chủ nhân như thế rồi lại cùng Thạch Nham liên lạc linh hồn trở lại nên ta liền khẳng định. Lúc ấy ta đã muốn đoạt lấy chiếc nhẫn này rồi nhưng lại bị thi yêu của Phì Liệt Đặc âm thẩm phá hư. Minh Hạo tiếp tục giải thích. Việc Cự Lang Thương Hội xuất ra đoạn xương tay kia là do ngươi an bài hả? Đã như vậy, hắn tại sao lại cho phép thi yêu của ta đi qua? Phỉ Liệt Đặc trầm giọng nói. Hắn là thương nhân. Minh Hạo nói. Ngươi tiếp tục đi. Phi Liệt Đặc suy nghĩ một chút liền gật đầu nói. Lúc ấy ta không nắm giữ huyết văn giới nện không cách nào khẳng định được, bất quá ta vẫn âm thầm quan sát. Đợi tiểu tử này lần thứ nhất đến thánh địa, tiến vào thôn phệ đảo kia thì lập tức đem cổ trận kia mở ra, sau khi đi ra thì lại ồn ào muốn tụ tập di cốt của chủ nhân, khi đó thật ra ta trong lòng đã hiểu rõ. Minh Hạo lẫn này nhìn về phía Thạch Nham, hừ một tiếng, nói, ta khi đó cơ hồ khẳng định là giới linh đã không còn tồn tại, nhưng ta đối với ngươi cũng có hoài nghi, ta thậm chí hoài nghi ngươi đã tử vong, thân thể bị hắn cướp lấy, bị nó trói buộc linh hồn mà ra lệnh cho ngươi. Do đó theo ta, bất luận trong tình huống nào cũng tuyệt không cho phép ngươi trở thành tôn chủ, ta có thể suy đoán ra mục đích của nó. Nó đem ba phần trí nhớ của giới linh toàn bộ dung hợp lại nên nó biết hết thảy bí mật, thậm chí ngay cả Bát Tùy chúng ta cũng không biết được. Nó muốn tụ tập di cốt của chủ nhân, muốn bằng linh hồn của nó dung nhập vào thần thể chủ nhân mà biến thành chủ nhân mới của chúng ta. Thạch Nham, Huyền Hà, Phỉ Liệt Đặc kinh hãi muốn, lúc này bọn họ đối với lời Minh Hạo nói đã có tám phần tin tưởng nên sợ hãi bất an nhìn về. Chiếc nhẫn kia. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1268, Phong ấn. Theo như lời Minh Hạo thì Huyền Sơn thậm chí ở thần tộc Tổ Tinh đã thành công trộm được bồ nguyên, cũng triệu hoán được vực ngoại linh hồn, đáng tiếc lỡ trung gian xuất hiện biến cố, vực ngoại linh hồn kia nuốt hết giới linh trí nhớ và cũng hại chết Huyền Sơn. Mọi người nhìn huyết văn giới mà sắc mặt cũng trở nên ầm hàn và âm thầm sợ hãi. Huyền Hà nghe Minh Hạo giải thích như vậy thì nét mặt hơi có chút buông lỏng, cao mày trầm mặt không nói gì. Minh Hạo liếc mắt bên người một cái. Trong trung u hồn lặng lẽ nhộn nhạo linh hồn ba động, rồi ở trong thức hải rất nhiều người vang lên một thanh âm nói, những ai không liên quan rời khỏi đây. Trên người Lị An Na trói buộc được giải trừ, nàng cảm kích nhìn Thạch Nham không minh hành lễ rồi nhìn về phía Thác Lôi. Thạch Nham biết phía dưới Minh Hạo muốn nói một phen, chuyện có thể càng thêm trọng đại nên gật đầu thầm đem Thác Lôi dơ nờ tới bên cạnh Lị An Na. Lị An Na cùng Thác Lôi liền rời đi. Đồng thời Lan Đa Phu được Minh Hạo ý bảo bỏ đi. Hắn trước khi đi còn lặng lẽ liếc Thạch Nham một cái. Tự hồ đang tò mò về thân phận địa vị của Thạch Nham, bởi vì thấy Thạch Nham Vinh không nhúc nhích. Rất nhanh, quanh đó các hệ võ giả rối rít tản đi. Minh Hạo nháy mắt một cái, một đạo linh hồn thẩm thấu xuống phía dưới phong bế cả hòn đảo, màn thịt cản trở bỗng nhiên triệt tiêu một góc rồi hắn trực tiếp xuyên qua tiến vào dưới hòn đảo. Huyền Hà, Phì Liệt Đặc, Thạch Nham ba người cũng không khách khí hạ xuống rồi lần nữa phong bế lại. Đem bốn người bọn họ cách ly với ngoại giới. Tạm thời đem nó phong ấn lại cho ta. Minh Hạo bỗng nhiên ngồi xuống, bên cạnh hán huyết hải trắng như tuyết truyền đến tiếng huyết gió kỳ dị. Thạch Nham, Huyền Hà, Phì Liệt Đặc cũng trầm mặt nhìn hắn. Phút chốc sau, một mảnh u hồn dài hẹp mơ hồ từ hư vô dẫn hiện ra, nó xuyên bức tường mà trực tiếp hướng về đinh đầu Minh Hạo. Thạch Nham hoảng sợ biến sắc, tâm thần chấn động. Mảnh u hỗn dài hẹp mơ hồ kia phản phất như hóa thân thành hồn phách Minh Hạo vậy, đều có tánh mạng từ trường cùng áo nghĩa ba động, cùng huyết hà do Huyền Hà ngưng luyện ra có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, u hồn này quy thuộc là vô số, sợ là có đến hàng tỷ cái vậy. Mỗi u hồn này đều âm hàn lạnh như băng, chúng đều có tánh mạng ý thức tự chủ che kín cả hắc ám chi đảo. Mỗi cái u hồn là một cái hóa thân tinh phách của là của hắn một, đều có ngự hồn tinh diệu áo nghĩa. Hàng tỷ u hồn tụ tập đến che kín trời và truyền đến linh hồn ba động ngập trời, như dưới cửu u thu nạp sinh linh hồn phách vậy. Ý. Hàng tỷ u hồn tụ từ từ diễn biện ngụm luyện xây thành một cái linh hồn tế đàn. Kẻ bị Minh Hạo chiếm lấy thân thể kia lúc này hơi thở suy yếu tới cục điểm. Minh Hạo từ hàng tỷ u hồn xây tế đàn nhanh chóng thành hình một cổ khí tức mênh mông thâm thúy tràn ngập tế đàn. Cái tế đàn kia cực kỳ huyền diệu, đối với linh hồn có lực hấp dẫn rất lớn. Đột nhiên từ trong tế đàn phiêu dật ra vô số phù hiệu huyền diệu từ linh hồn ngưng kết ra, Chúng là các hồn tuyến bất quy tắc nhung mơ hồ hợp thành các loại thiên địa kỳ đồ, ẩn chứa áo nghĩa chung cực chân đế. Cái thiên địa kỳ đồ do tánh mạng linh hồn Minh Hạo bệnh thành này ảo diệu vô cùng. Những thứ kỳ đồ kia đều rơi vào huyết văn giới, giống như tấm lưới đem huyết văn giới tầng tầng vây kín. Tập trung nhìn có thể phát hiện ra nét mặt huyết văn giới, huyết văn quỷ dị ngọ ngoại tạo thành một cái khuôn mặt nhỏ nhắn mơ hồ dữ tợn, khuôn mặt nhỏ nhắn kia chính là do giới linh ngưng biến ảo hóa mà thành. Nó cảm thấy được phong ấn của Minh Hạo nên rít gào lên và kịch liệt giãy dụa lấy, cố gắng từ bên trong tránh huyết văn giới thoát ra. Muốn cùng Minh Hạo đánh một trận. Khuôn mặt nhỏ nhắn này do một mảnh huyết văn dài hẹp tạo thành, cực kỳ quỷ dị tà ác, chỉ liếc qua một cái. Thạch Nham liền thấy tâm thần lã rung động, có một loại cảm giác sởn gai ốc. Phản phất như khuôn mặt nhỏ nhắn kia là một loại sinh linh cục đoan tà ác muốn phá hủy và nuốt trọn cả thế gian này vậy. Trên linh hồn tế đàn của Minh Hạo chợt nhộn nhạo rồi xuất hiện trận trận ba động huyền diệu, tầng tầng kỳ đồ phiêu dật mà đến đắp lên huyết văn giới, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn kia dần vô lực giãy giụa. Kéo dài nửa canh giờ sau phong ấn từ từ kết thúc, tổng cộng có mấy vạn loại kỳ đồ phong ấn bất đồng gắn vào huyết văn giới làm cho nó bị gắt gao trói buộc và cũng không thể nhúc nhích được nữa. Giới linh vốn cùng Thạch Nham có một tia liên lạc yếu ớt thì nay đã triệt để bị cắt đứt, hắn cũng không thể cảm giác được sự tồn tại của giới linh nữa. Minh Hạo xuất ra mấy vạn phong ấn kết giới, linh hồn tế đàn lúc này rộ ràng thu nhỏ lại mấy phần và biến ảo như mây đen bị cơn lốc thổi tán đi, bỗng nhiên chia lãm vô số khói đen lần nữa tiêu tán và trở về các tinh vực bất đồng, âm thầm về làm chúa tế các thế lực tại các đại tinh vực. Tên võ giả bị hắn tạm thời cướp lấy thân thể bỗng nhiên một lần nữa khôi phục sinh cơ. Trong đồng tử vẫn có u hồn tồn tại. Minh Hạo vẫn chưa rời đi mà nói, cái linh hồn này bị Huyền Sơn dẫn dắt mà đến, không biết nó từ đâu mà đến nhưng nó hại chết Huyền Sơn, nó còn vốn chuẩn bị cướp lấy thân thể Cáp Sâm, nó viên một mực ầm thầm chuẩn bị. Cho đến khi nó được Thạch Nham dung hợp với huyết văn giới thì đã đem giới linh nuốt trọn mà thay thế cho giới linh. Khi nó phát hiện ra Thạch Nham được truyền thừa thôn phệ áo nghĩa thì liền bỏ qua Cáp Sâm và đem Thạch Nham trở thành mục tiêu. Nó hiển nhiên là có dục vọng vô cùng, nó đang âm thầm quan sát, chuẩn bị một ngày nào đó đoạt xá Thạch Nham nhung khi thấy một đoạn xương tay của chủ nhân thì nó đã đem giới linh triệt để dung hợp nên đối với rất nhiều bí mật của chủ nhân nó còn rõ hơn cả chúng ta. Nó có ý nghĩ là muốn tụ tập đi cốt của chủ nhân rồi trực tiếp trú vào thân thể chủ nhân, tránh khỏi quá trình trung gian dài dằng dặc và trực tiếp đạt tới một loại độ cao đáng sợ. Minh Hạo một lần nữa kể lại, nó nuốt trọn trí nhớ của giới linh. Nếu như nó lại có thể mượn thành công di cốt thị huyết mà trở thành thực thể tồn tại, bằng vào việc nó biết được nhiều bí mật áo nghĩa của thị huyết, nó là một người thừa kế vô cùng tốt. Như vậy xem ra, Huyền Sơn thật sự đã thành công. Hắn đã thành công tìm cho thị huyết một người thừa kế thật tốt, người thừa kế này cắn nuốt giới linh, hại chết Huyền Sơn, muốn đoạt xá thân thể ta. Lại muốn cướp lấy thị huyết di cốt. Người thừa kế này so với ta còn thích hợp hơn, ngươi chẳng lẽ không cho là như vậy? Thạch Nham nét mặt khẽ nhúc nhích ánh mắt quái dị nói. Nếu như nó không có hại chết Huyền Sơn, không có nuốt trọn nguyên giới linh mà là trực tiếp thay thế Cáp Sâm thì ta sẽ đồng ý theo cách an bài lúc trước, thông qua việc cùng ngươi đánh một trận mà xác định tôn chủ vị nhung bây giờ, thì tuyệt đối không có khả năng. Minh Hạo quát lên. Hắn nhìn về phía Huyền Hà, vì liệt đặt rồi bỗng nhiên nói, Huyền Sơn là bạn thân của ta, chủ nhân trong giới chỉ kia là giới linh và lại là tộc nhân Minh Hoàng tộc đời trước biến thành. Ta há có thể cho phép nó muốn làm gì thì làm. Huyền Hà, Phì Liệt đặt ánh mắt biến đổi cùng kêu lên nói, đời trước của tộc ngươi. Thạch Nham cũng ngây người. 10 vạn năm trước, các cường giả thiên yêu tộc, bất tử ma tộc, minh hoàng tộc, thần tộc cùng sống vai tiến vào hoang. Điểm này thì các ngươi cũng đều biết được rồi, đời trước của minh hoàng tộc ta đã tán thân ở bên trong hoang, hôm nay bên ngoài hoang băng lam sắc quang bao bọc. Đây chính là thủy giới đời trước của ta thông qua linh hồn tế đàn diễn biến mà thành. Minh Hạo nói. Màn hào quang kia là linh hồn minh hoàng tộc các ngươi đợi trước ngưng kết ra sao? Cái tên kia nói với ta như vậy, nó còn nói. Thần Sơn chính là hài cốt của bất tử ma tộc đời trước tạo thành, huyết kiếm này là do xương sống của bất tử ma tộc đời trước rèn luyện thành. Thạch Nham bỗng nhiên chen vào nói. Minh Hạo nhìn về phía hắn nói. 11 thủy giới đời trước của ta hóa thành màn hào quang nhưng chủ hồn thì mất đi trí nhớ rồi hóa thành khí linh dung nhập vào huyết văn giới. Tòa thần sơn và huyết kiếm kia thì nó không có nói sai, đúng là làm hài cốt của bất tử ma tộc đời trước biến hóa mà thành. Huyền Hà, Phỉ Liệt Đặc, Thạch Nham đều là nét mặt cực kỳ ngưng trọng, để tợ nói đến một bước này liền không thể không nói đến chỗ mấu chốt. Đó là thị huyết đến tột cùng đến từ nơi nào? Hắn nắm giữ huyết kiếm, nắm giữ huyết văn giới, huyết kiếm là do hài cốt của bất tử ma tộc đời trước rèn luyện thành, huyết văn giới lại là do chủ hồn minh hoàng tộc đời trước tạo thành, từ đó nhìn ra, khi thị huyết đi qua hoang đã có trọng đại thu hoạch. Chẳng qua là, hoang mỗi vạn năm mới mở ra mà mỗi lần mở ra đều có tứ đại chủng tộc tộc nhân đi vào. Bí điển của bốn tộc có ghi chép lại mỗi lần hoang mở ra nhưng cũng không đề cập đến thị huyết. Điều này có nghĩa là, mỗi vạn năm mở ra thì thị huyết cũng không ở trong đó. Vậy thì hắn làm như thế nào để tiến vào hoang, như vậy làm sao lấy được di cốt của bất tử ma tộc đời trước, hơn nữa còn đem chủ hồn của minh hoàng tộc đời trước luyện thành khí linh của huyết vãn giới? Đó là một câu hỏi không giải thích được. Sau khi chủ nhân mất mạng được vạn năm, ta đã vận dụng lực lượng âm thẩm điều tra chuyện này và nghĩ là đã biết được lai lịch của chủ nhân. Hôm nay, ta có một cái phát hiện kinh người, có một cái dự đoán to gan. Minh Hạo buồn bã nói. Ba người Thạch Nham nét mặt chấn động tập trung lục chú ý toàn tầm lắng nghe. Lai lịch cùng thân phận của thị huyết, vạn năm qua đã làm khó các đại chủng tộc và các phương thế lục, đến nay không người nào có thể đưa ra lời giải thích hợp lý nên các cường giả đối với vấn đề này rất tò mò. Không ai là ngoại lệ. Cái gì mà phát hiện kinh người? Cái gì là dự đoán? Thấy Minh Hạo đang sửa sang lại suy nghĩ mà chậm chạp không nói vì liệt đặt kiềm chế không được nhịn không được là lên. Vạn năm trước. Chúng ta đi theo chủ nhắn, ngoại trừ việc chủ nhân thần bí và cường hãn, dạy cho chúng ta áo nghĩa truyền thừa kỳ quỷ ra thì còn có một điểm mấu chốt không thể bỏ qua, đó chính là. Chúng ta cũng tìm một trên thân chủ nhân cảm thấy hơi thở rất thần thiết. Hơi thở kia không cách nào nói ra được, ta đã hỏi thăm quá thần tộc Cách Lỗ, thiên yêu tộc Gia Đa, còn cả huyền hà ngươi nữa, các ngươi cũng từng nói qua là có cảm giác đồng dạng, ngươi còn nhớ không? Minh Hạo nhìn về phía huyền hà hỏi. Huyền hà gật đầu nói. Ta vẫn nhớ kỹ, ngươi thật sự đã hỏi ta chuyện nà, lúc ấy ta cùng Huyền Sơn đều trả lời là cũng từ trên thần chủ nhân cảm thấy được hơi thở thân thiết. Hơi thở kia làm cho chúng ta một cách rất tự nhiên đi theo hắn, thân cận hắn, lời ý à hắn sẽ không hại chúng ta, làm cho chúng ta cảm thấy có thể tin cậy được, cảm giác kia khó nội ph lời. Hắn nhớ lại dĩ vãng, đúng là Minh Hạo có nói lời này. Truyện sát thần. Audio truyện.org Chương 1269, Kinh Thiên suy đoán. Sao ta lại không có loại cảm giác này? Phì Liệt đặt vò đầu nói. Đây là điểm mấu chốt. Minh Hạo quát khẽ nói, vì sao chỉ có người thừa kế thần tộc, Minh Hoàng tộc, Thiên Yêu tộc, bất tử ma tộc mới có thể từ trên người chủ nhân cảm thấy được hơi thở này, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Đạt tới cấp độ hôm nay hẳn là rất dễ đà nghĩ đến một điểm. Chỉ khi trên người hắn có hoáy mạch tiền bối của chúng ta thì chúng ta mới có thể cảm thấy thân thiết. Huyền Hà, Phì Liệt Đặc, Thạch Nham trong óc ầm ẩm chấn động, toàn bộ trợn tròn mắt. Các ngươi nghĩ không sai, huyết mạch của chủ nhân đung họp cả máu huyết của các tiền bối thần tộc, Minh Hoàng tộc, Thiên Yêu tộc, Bất Tử Ma tộc. Cũng như thế thi truyền thừa áo nghĩa của hắn, tộc nhân tứ tộc chúng ta tu luyện mới làm ít công nhiều. Hắn ngày từ đủ chọn lựa ngừa cũng là chọn người của tứ đại chủng tộc chúng ta bởi vì hắn biết rõ ưu thế về huyết mạch, hắn biết rõ chỉ có tứ tộc tộc nhân chúng ta mới có thể đem áo nghĩa của hắn phát dương quang đại. Minh Hạo ngưng một chút, giảng tùng chữ nói, bởi vì chủ nhân chính là đo 10 vạn năm trước khi tiến vào hoang đã lấy được huyết mạch của tiền bối tứ đại chủng tộc dung hợp mà thành. Thạch Nham, Huyền Hà, Phì Liệt đặt ngay ra như phỏng, đột nhiên sửng sốt rồi trong đầu lại nhấc lên kinh đào hải lãng. Thị huyết lại là do hoáy mạch của tiền bối tứ đại chủng tộc đung hợp mà thành, tụ tập ưu thế của tứ đại chủng tộc vào cùng một thần, quả thực là không thể tưởng tượng được. Huyền Hà, Phỉ Liệt đặt thật lâu không nói gì, yên lặng tiêu hóa tin tức kinh thiên này của Minh Hạo, đầu trong lúc nhất thời có điểm không nghĩ được. Hồi lâu sau, Huyền Hà hít sâu một hơi, làm cho tầm linh trấn định rồi nói, chỉ bằng vào việc chúng ta có cảm giác thân thiết với chủ nhân mà đưa ra kết luận này có phải là quá mức võ đoán không? Hắn kỳ thật đã tin hơn phần nữa bởi vì hắn hiểu rõ Minh Hạo, biết rõ Minh Hạo nếu không phải 100% khẳng định một chuyện gì thì tuyệt đối sẽ không lấy ra nói lung tung. Những năm gần đây, kỳ thật hắn cũng âm thầm nghiên cứu thân phận của thị huyết, trong lòng hắn cũng có suy đoán cùng loại chỉ là cực kỳ mơ hồ. Hôm nay Minh Hạo vừa nói ra, các chỗ không rõ đột nhiên bắt đầu trở nên rõ ràng. Vì cậu chứng việc nà, ta đã tự mình đi tìm thánh thứ Thanh Long của Thiện Yêu tộc, hắn là một người sống lâu nhất. Hắn và thánh thú Bạch Hổ năm đó cùng nhau sinh ra thần ân đại lục. Thanh Long sau khi nghe ta đem suy đoán của mình nói ra thì Thanh Long nói cho ta biết, hắn đã gặp qua chủ nhân,